từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1210, cái gia hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai đoạn thứ 2 tìm hiểu, 1 giờ bằng 3 tháng lâu không mở miệng Thâu Thiên, đột nhiên xuất hiện. Lục thần, ta cảm thấy ngươi sở dĩ không cách nào dùng gia thương thứ tư, là bởi vì ngươi không có nắm giữ kỹ năng tinh thể. Kỹ năng tinh thể, Lục thần hỏi, đối với, hư bất diệt thần thương là cụ hiện công pháp, nói cách khác ngươi cần trực tiếp lấy bản thể tới tìm hiểu kỹ năng tinh thể. Bởi vì là bản thể trực tiếp tu luyện kỹ năng tinh thể, độ khó biết phi thường lớn, cần không ngừng sử dụng chiêu thức, từ đó đạt được cảm ngộ, ta chủ nhân trước dùng 20 năm mới thành công dùng ra diệt thần thương tinh thể. Bất quá ngươi cũng không cần phải gấp, ba số nguy lực đã đại đả vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, ngươi tiến hành theo chất lượng tu luyện liền có thể. Phải làm sao? Lục thần hỏi, bản chất mà nói tinh thể chính là điều chỉnh tự thân linh lực vận chuyển hình thức cùng kỹ năng hòa làm một thể, thế nhưng muốn đạt tới điểm này phi thường trắc trở, người bình thường thì đều là sử dụng tương đối truyền thống phương pháp, chính là vô số lần ra chiêu, năm này tháng nọ huấn luyện làm được quen tay hay việc cuối cùng tinh thể tự thành. Lục thần khẽ nhíu mày, truyền thống phương pháp hình như là không có đường tắt, thế nhưng điều chỉnh linh lực vận chuyển, thứ này hắn dường như luyện qua mấy triệu lần. Ở trèo Tu Di Sơn thời điểm, chẳng những phải nhanh chóng cải biến linh lực vận chuyển, còn cần nhất tâm nhị dụng, độ khó kia so với nắm giữ kỹ năng tinh thể còn khó hơn. Nghĩ tới đây, Lục Thần đang sử dụng tốc ảnh thương đồng thời chuyển hóa toàn thân linh lực phóng thích phương thức làm được thân thể cùng kỹ năng hoàn toàn dung hợp. Một lát sau, Lục Thần thân ảnh cùng cấp tốc đoạt cùng nhau hóa thành liêu quang, bắn nhanh mà ra. Thâu Thiên, là thế này phải không? Thâu Thiên thật lâu chưa có hồi phục. Không đúng sao, ngươi học xong. Được rồi, xin lỗi, ta có chút mệt muốn đi nghỉ trước một hồi. Tốt, vậy tự ta luyện thêm một chút. Một tháng sau, Lục Thần đã có thể ở kỹ năng tinh thể dưới trạng thái, đâm ra thương thứ tư. Sau đó 2 tháng, Lục Thần đều ở đây không ngừng thuần thục tinh thể cùng 4 thương tốc ảnh thương cách dùng. Quảng cáo, 3 tháng sau, đương nhiên, là trong phòng tu luyện 3 tháng, đối với ngoại giới mà nói, bất quá là ngắn ngủi 1 giờ. Ngoài cửa dây leo lần nữa mở ra, giai đoạn thứ 2 thí luyện bắt đầu rồi. Tiểu dây leo kích động uốn éo người, Lục Thần vỗ vỗ tiểu dây leo. Chờ ta mang cho ngươi ăn trở về. Dứt lời liền nhảy xuống phòng tu luyện. Lúc này đây tham gia thực tập người chỉ có hơn 300 người, thế nhưng những người này còn nhớ được Lục Thần người này. Uy tiểu tử, lần này ngươi rốt cục có thể lăn. Một cái râu ria đại hán lãnh nói rằng, liền người như thế còn muốn theo chúng ta đoạt tiên chủ. Làm phiền ngươi có điểm đầu óc tốt sao? Lục Thần không nhịn được nhìn những người này, lãnh nói rằng. Yên tâm, ta không có ý định với các ngươi đoạt tiên chủ. Các ngươi luyện các ngươi, ta luyện ta, đại gia nước giếng không phạm nước sông, nhưng các ngươi nếu như sẽ ở cái này kỳ kỳ oai oai, đừng trách ta không khách khí. Yêu, còn hăng hái hơn, mấy chục người nhất thời tìm được rồi phát tiết lừa giận lý do, đem Lục Thần vây lại. Lão tử giai đoạn thứ nhất 3 phút giải quyết, ngươi 1 giờ mới ra ngoài, ngươi đến cùng ở đâu ra sức mạnh dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thất giai tán tiên, nếu không phải là thất cấp thiên kiếp, lão tử hiện tại chính là chân tiên. Có tin ta hay không hiện tại liền giết chết ngươi. Bất quá chính là 50 linh mảnh nhỏ, cùng lắm thì lão tử lại báo một lần, nhưng nhất định khiến để cho ngươi nhớ lâu một chút. Lục Thần nhíu mày, đánh lộn còn có thể bị khu trục. Vậy cũng sẽ thua lỗ lớn a, những cái này tiên chủ có thể đều là không chê lớn chuyện người, chứng kiến tình huống của bên này, mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn. Muốn đánh nhau rồi sao? Có trò hay để nhìn, quá khứ cũng gặp thường đến loại tình huống này, có thể chống nổi vòng thứ nhất thực tập, đều là thực lực không tầm thường người, phải có điểm đáng xem. Cũng tốt, loại này đấu nhau mới có thể nhìn ra thực lực của bọn họ, lúc đó sau khi thu vài cái tốt. Mỹ nữ tiên chủ khẽ nhíu mày, bị vây vào giữa người chính là cái kia địa cầu tiểu tử. Cái gia hỏa này, thực lực không đủ, gây chuyện bản lĩnh cũng không nhỏ a, dưới loại tình huống này, không ai giúp hắn lời nói, hắn có thể sẽ bị đánh chết tươi. Nhưng như đã nói qua, bị mấy chục người vây công, nhưng cũng không thấy hắn có vẻ sợ hãi, đảm thức của người này xác thực hơn người một bậc. Mà nhưng vào lúc này, Lục Thần đột nhiên cao giọng hét lớn một tiếng. Quản sự, bên này có người muốn đánh lộn. Mỹ nữ tiên chủ nghe được Lục Thần kêu gọi kém chút một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài. Nói xong gan dạ sáng suốt, nói xong tâm huyết đâu, làm sao dây kinh sợ. Lập tức có người đã đi tới kinh ngạc đánh giá Lục Thần. Nơi đây đánh nhau nhiều, bọn họ một dạng đều là nhìn, duy chỉ có cái gia hỏa này cương nhiên chủ động đánh báo nhỏ cáo. Nhưng mà hắn nếu kêu, bọn họ cũng không có thể mặc kệ. Bọn họ muốn đánh ta, Chấm, Lục Thần nói rằng, ta có thể trước nói rõ, là bọn hắn muốn đánh ta muốn là bị động hoàn thủ, các ngươi cũng không thể thủ tiêu tư cách của ta. Chấm, cái kia nhân viên công tác nín nửa ngày, hắn cho tới bây giờ không có xử lý qua tình huống như vậy khẩn cấp có chuyện xảy ra. Người tới nơi này ngoại trừ tìm hiểu kỹ năng, mục đích chủ yếu nhất là hy vọng mình bị tốt tiên chủ chọn chúng. Tiên chủ thích gì dạng tán tiên đâu, hiển nhiên không thể nào là loại này còn không có động thủ liền nhận túng. Quá khứ cho dù có tranh đấu tình huống, cái kia đều kéo không ra kết quả vị này khen ngược. 101 người biết quan sát thực tập đều là chân tiên chủ sao? Tiên chủ nhóm hẳn là càng muốn nhìn thấy các ngươi thực lực chân thật. Quản ta chuyện gì, Lục Thần nói rằng, những thứ này linh mảnh nhỏ, đều là ly thương bọn họ tân tân khổ khổ kiếm được, nói là tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ cũng không quá phận, mỗi một miếng cũng không thể lãng phí. Quyết không thể bởi vì mình trong chốc lát xung động lập tức lãng phí hết 50 mảnh nhỏ linh mảnh nhỏ. Còn như tiên chủ không phải tiên chủ, Lục Thần có thể từ không có suy nghĩ qua. Các ngươi đến cùng có quản hay không? Còn là nói tùy tiện đánh, vậy các ngươi cũng không cần thủ tiêu tư cách. Người nọ thở dài một hơi, gặp phải một cái như vậy có thể gây, hắn chính là không cách nào. Coi như chọc cho tiên chủ nhóm không vui, nhưng nếu như cổ vũ đấu nhau, vậy trong này thì không phải là phòng tu luyện mà là tiên đấu trường. Được rồi, đều đừng gây chuyện, đợt thứ hai thí luyện lập tức bắt đầu, không muốn bỏ qua thực tập nhanh chóng tiến nhập linh tháp. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này thấy quản sự lên tiếng, từng cái nghiến răng nghiến lợi cũng không dám động thủ. Người cái này kinh sợ chết liền cầu xin tha thứ. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Sợ chết, ta là sợ các ngươi chết, kiêu ngạo, đê tiện, vô sỉ, đám người kia đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lục Thần lạnh rên một tiếng, ở nơi này những người này cực độ ánh mắt cừu hận dưới, nghênh ngang tiến nhập linh tháp. Tầng thứ hai thí luyện tỷ lệ đào thải càng cao, hơn 300 người chỉ có 70 người qua cửa. Mà sở hữu qua quan người vẫn như cũ chờ ở linh tháp trước bởi vì còn có một người không có đi ra. 3 giờ, số 101 chậm chạp không có từ linh tháp bên trong đi ra. Lại là tiểu tử kia, lần này hắn nhất định sẽ chết ở bên trong, hiện trường rất nhiều xem chiến tiên chủ các loại, chờ, những thứ này tán tiên tu luyện cũng mới dùng 2 giờ có thể các loại. Chờ, Lục Thần thí luyện sẽ chờ 4 giờ tiểu tử kia đến cùng ở bên trong làm cái gì? Lúc nào linh tháp đi qua tốn thời gian là có thể qua? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau 4 tiếng, Lục Thần sức cùng lực kiệt từ linh tháp bên trong đi ra. Mọi người gần như cùng lúc đó, đều nhìn về số 101 phòng tu luyện. Nơi đó dây leo cũng không có đem gian phòng phong kín. Không phải đâu, hắn lại qua. Mỹ nữ tiên chủ lần này có chút không bình tĩnh. Cái gia hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Cách chương.